Cậu ta có thể cảm nhận được khí thế giống Osborn như đúc phát ra từ Caesar, đó là khí thế thuộc về bậc vương giả. Chu Doãn Thịnh bắt tay qua loa với cậu ta, sau đó nhìn Kai, người duy nhất vẫn ung dung, nhã nhặn một cách đắm đuối, cười rực rỡ. Kai, chúng ta lại gặp mặt, tôi là bạn cùng phòng mới của cậu. Hắn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của ba người còn lại. Nhưng hành vi vốn khá bất lịch sự này không hiểu sao lại khiến Kai cảm thấy rất thỏa mãn. Anh ôm hắn một cái, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Bạn cùng phòng mới của tôi, cậu vượt cấp. Ừm, gặp cậu xong tôi lập tức quyết định vượt cấp. Cũng tương đương gián tiếp nói với Kai rằng tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa còn muốn theo đuổi cậu. Hành động bạo dạn của thiếu niên khiến trái tim Kai đập thình thịch. Hai tai anh nóng bừng, ánh mắt sáng ngời, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm lấy thiếu niên lần nữa, mãi mười mấy giây sau mới tiếc nuối mà buông ra. Thực ra anh đã sớm bị Caesar mê hoặc, anh trân trọng tất cả video và ảnh chụp liên quan đến Caesar. Vốn tưởng Caesar trên màn hình đã chói lọi lắm rồi, không ngờ sức hấp dẫn của hắn ngoài đời còn khiến người ta khó chống cự hơn rất nhiều. Nếu hắn chủ động tiến công, không ai có thể chống đỡ được hắn. Kai xoa xoa vành tai đỏ bừng, vô cùng kính nể cũng như biết ơn ngài chuẩn tướng. Nể hắn có thể chống đỡ trước Caesar, biết ơn hắn có thể từ chối Caesar. Mấy người còn lại trợn tròn mắt. Dẫu có chậm hiểu đến đâu đi chăng nữa, họ cũng cảm nhận được không khí ám muội bất bình thường giữa hai người. Cảm giác như được cứu trục bỗng chốc lấp đầy đáy lòng ra số ơ. Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của cậu ta tức thì thả lỏng, cảm ơn trời đất. Caesar không yêu Osborn, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta liền biết suy nghĩ của mình nực cười đến nhường nào. Caesar đúng là không yêu Osborn, nhưng Osborn đã yêu Caesar rồi. Vừa nhận được tin nhắn, hắn lập tức chạy đến phòng 401 bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp chen vào giữa Kai và Caesar, đanh giọng, Caesar, tôi đã sắp xếp phòng khác cho cậu, mời cậu đi với tôi. Bị hắn bơ đẹp, sắc mặt Osua dần dần tái nhợt. Lúc này, Osborn dường như chỉ trông thấy một mình Caesar, những người khác hay thậm chí cả thế giới này đều là những tồn tại không quan trọng trong mắt hắn. Yên tâm đi, tôi sẽ không gây với gia số ơ. Chu Doãn Thịnh phẩy tay, không để ý chút nào. Osborn suýt nữa không khống chế được tinh thần lực cuồng loạn của mình. Hắn day day thái dương, gần từng câu từng chữ. Cậu phải biết mình không giống với người khác. Tinh thần lực mà cậu thỉnh thoảng phát ra sẽ gây tổn thương rất lớn cho những người khác. Cấp bậc thần kinh của Giót không cao, không hợp ở chung lâu dài với cậu. Chu Doãn Thịnh nhìn về phía thiếu niên Bayter đang co mình trong góc đằng xa. Quả nhiên trông thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, hô hấp khó khăn, có vẻ như đang phải chịu sự giày vò rất lớn. Thế thì bảo cậu ta chuyển đi đi. Hắn đang định nói vậy thì bị Osborn chặn trước. Cậu muốn Giót chuyển đi đúng không? Ai cho cậu quyền đó? Xưa nay gia tộc Bernard nổi tiếng nhờ tác phong chính trực. Cậu muốn làm gia tộc mình hổ thẹn hay sao? Treo mừng không phải tài sản riêng của cậu. Không thể mặc cho cậu muốn ở đâu thì ở, muốn đuổi ai thì đuổi. Cậu phải đi với tôi, ngay lập tức. Ánh mắt hơi thoáng lướt xuống dưới, trông thấy cổ áo cố ý phanh ra của thiếu niên, đáy mắt hắn tức thì toát ra hai ngọn lửa. Hắn thực sự muốn dùng tinh thần lực giam thiếu niên lại, để người nọ không bao giờ đi quyến rũ người khác được nữa. Không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm gia tộc Bernard, Chu Doãn Thịnh không thể làm việc theo cảm tính. Khoan dung, độ lượng, chính trực, dũng cảm vốn là dấu hiệu bao lâu nay của gia tộc Bernard. Mọi hành vi của hắn đều phải phù hợp với những chuẩn mực này. Hắn không thể không đứng dậy chào tạm biệt với Kai. Kai vô cùng tiếc nuối, định tiến lên ôm hắn một cái, lại vô tình bị vướng ngài chuẩn tướng, đành phải đổi thành bắt tay. Thấy thiếu niên đồng ý đi theo mình, Osborn rốt cuộc cũng thỏa lòng thỏa dạ. Đang chuẩn bị đi thì Osua, người bị lơ nãy giờ, đi ra cửa, nói với hắn bằng giọng điệu thân mật. Osborn, mai anh có rảnh không? Em có một số việc muốn nói với anh. Osborn nhanh chóng nhìn Caesar một cái, hỏi, có chuyện gì không thể nói luôn bây giờ à? là chuyện rất bí mật, chỉ có thể nói với anh. Hai má Osua hơi đỏ lên. Vậy mai gặp. Osborn gật đầu, nhanh chóng dẫn thiếu niên rời đi. Hắn cảm thấy hành vi của mình rất đáng xấu hổ, nhưng hắn không thể tiếp tục qua lại với Osua nữa. Cậu ta không phải người hắn muốn tìm. Vì ra số ơ, hắn đã đem lại tổn thương vĩnh viễn cho Caesar. Đến khi đã mất Caesar rồi mới phát hiện tình cảm của mình đối với Osua cũng không phải yêu, mà chỉ là sự yêu thích nhất thời. Số phận như đang đùa cợt với hắn, dẫn hắn đi vào con đường sai lầm. Hắn đã đi mất một đoạn đường, nếu còn đi tiếp, hắn nhất định sẽ mất đi tất cả. Vậy nên hắn nhất định phải sửa chữa sai lầm này. Hắn vô thức nắm chặt tay Caesar, thế mới cảm thấy an tâm hơn chút. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chu Doãn Thịnh kiên nhẫn hỏi. Đến chỗ tôi. Ở treo mừng chỉ mình tôi có thể ở chung với cậu trong thời gian dài. Osborn gắng sức kiềm nén cảm xúc hồi hộp của mình. Ở chỗ nam phụ cũng được. Có thể biết được động thái của hắn bất cứ lúc nào. Còn có thể ngăn hắn vắng mặt khi Osua bước vào thời kỳ động dục. Chu Doãn Thịnh gật đầu, vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt này. Lại tò mò hỏi. Cường độ thần kinh của anh mạnh vậy, bạn đời tương lai của anh làm sao chịu được? Nếu ngày nào Osua cũng ngủ với anh thì thể nào cũng mất ngủ cho xem. Nghe nói bạn đời của những Alpha sở hữu thần kinh và thể chất cấp 3S đều không sống lâu. Anh cũng nên từ từ nghĩ cách giải quyết vấn đề này đi. Vì tương lai của nhân vật thủ chính và nam phụ si tình, hắn cũng lao tâm khổ tư lắm chứ. Osborn bình tĩnh nhìn hắn một cái. Không nói lời nào, vấn đề này không hề tồn tại, vì nửa kia của hắn cũng cấp 3S. Họ nhất định có thể bên nhau dài lâu. Trong vườn hoa nhà Osborn trồng rất nhiều nguyệt quý đỏ và trắng, hình ảnh cả vườn hoa nở rộ trông vô cùng đẹp mắt. Chu Doãn Thịnh đứng thẫn thờ trước một khóm hoa nguyệt quý. Cậu thích hoa nguyệt quý à? Osborn cẩn thận hỏi dò. Tôi thích nhất là nguyệt quý đỏ. Chu Doãn Thịnh mỉm cười hoài niệm. Hắn nhớ đến hình ảnh mình và người yêu chung sống với nhau kiếp trước. Người nọ luôn thích tặng hắn nguyệt quý đỏ. Có lần còn phủ kín cả cung điện thần bằng hoa rồi cùng triền miên với hắn khắp mọi nơi trong cung điện. Bởi vì động tác của người nọ quá mức mãnh liệt, làm toàn thân hắn đều dính nhựa hoa. Người nọ sẽ cẩn thận liếm từng chút một, trên mặt toát vẻ mê say. Cho dù đã qua mấy trăm năm, những ký ức này vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Chu Doãn Thịnh vô thức chạm tay lên đóa hoa nở đẹp nhất. Osborn nhìn chằm chằm thiếu niên bằng đôi mắt đỏ ngầu. Vừa rồi cậu ấy nghĩ đến ai mà lại toát ra tình yêu bỏng cháy như vậy? Hắn thực sự muốn đưa tinh thần lực của mình vào não người nọ, xóa hết tất cả những ký ức không thuộc về hai người. Hắn gắng hết sức kiềm chế nỗi ghen tuông, ngắt lấy bông hoa nọ, nhẹ nhàng nói, nếu cậu thích thì tặng nó cho cậu. Chu Doãn Thịnh nhận lấy. Trêu chọc, cảm ơn, nhưng về sau đừng bao giờ tặng hoa này cho tôi. Ngôn ngữ của Nguyệt Quý Đỏ là, hỡi người yêu thuần khiết, tôi yêu em say đắm. Trái tim Osborn như bị ai đó gảy mạnh một cái. Câu nói này tựa hồ ẩn chứa một ma lực phi phàm nào đó. Nghe thấy câu nói này, hắn gần như không thể kìm nén bản năng muốn ôm lấy Caesar. Người yêu thuần khiết của tôi, đóa hoa này vốn nên thuộc về em. Tình yêu nhiệt thành này cũng vẫn luôn thuộc về em, mãi mãi không người nào thay thế được. Dẫu kẻ đó sử dụng tên và ngoại hình của em, linh hồn tôi vẫn ghi nhớ em. Khi em xuất hiện trước mặt tôi, tình yêu này sẽ lập tức thức tỉnh. Đây là dấu ấn mà Adonis và Adrian hợp lực khắc vào linh hồn. Vì vậy, cho dù Osborn đã mất đi trí nhớ, hắn vẫn có thể nhận ra người yêu mình nhờ bản năng. Hắn vươn tay. Vờ như lơ đãng ôm hờ thiếu niên vào lòng, giọng khàn khàn, thì ra ý nghĩa hoa nguyệt quý đỏ là như vậy, thế mà trước nay tôi không biết. Đó là ngôn ngữ của một thời không khác, anh đương nhiên chưa nghe bao giờ. Chu Doãn Thịnh cười thầm, cắm hoa vào bình. Osborn sửa soạn lại căn phòng sát bên phòng mình, thấy thiếu niên ôm quần áo vào phòng tắm liền buột miệng dặn dò, sấy khô tóc rồi háng ngủ. Chu Doãn Thịnh đáp một cách biếng nhác. Hôm sau Ossua đang ăn sáng thì nghe thấy các học viên nhắc đến chuyện Osborn và Caesar ở chung, hoảng hốt suýt thì đánh đổ cốc nước trên tay. Cậu ta vội vàng chạy đến văn phòng của Osborn. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Cậu ta hổn hển đẩy cửa phòng. Gia số em ngồi xuống trước đã, tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Vẻ mặt Osborn vô cùng thận trọng. Ossua hoảng hồn, la lên, không, hãy nghe em nói trước. Thực ra em không phải Beta, em là Omega. Kỳ động dục của em sắp đến rồi, xin anh đánh dấu em với. Cậu ta không ngờ mình lại có ngày phải dùng giới tính để níu giữ người yêu. Cậu ta là Omega vẫn đầy đủ khả năng sinh sản. Đây có lẽ là điều duy nhất cậu ta có thể thắng Caesar. Osborn kinh ngạc nhìn cậu ta. Mãi nửa phút sau mới hỏi lại, em là Omega. Hắn đột nhiên đứng dậy, thô bạo nắm áo ra số hít mạnh phần gáy cậu ta. Hương pheromone dịu dịu tỏa ra từ dưới làn da. Ngọt ngào là vậy, cám dỗ người ta phạm tội. Nhưng Osborn hoàn toàn không có phản ứng gì. Đối với hắn, mùi hương này kém xa mùi mồ hôi thoang thoảng của Caesar. Hắn đẩy người đang hoảng sợ kia ra, giọng điệu nghiêm khắc, em biết mình đang làm gì không? Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến chuyện một Omega xuất hiện trong quân đội sẽ gây ra tai nạn thế nào hay sao? Một khi em bước vào kỳ động dục, tất cả Alpha đều sẽ trở thành giả thù. Họ sẽ không để ý có phải mình đang chiến đấu hay không? Có phải đang điều khiển tàu vũ trụ hay không? Có phải đang bảo vệ quê hương của họ hay không? Mà trong đầu họ không còn suy nghĩ nào khác ngoài giao hợp. Để tranh giành em, họ sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Sẽ có rất nhiều người thiệt mạng, bao gồm em, bao gồm chính họ, bao gồm dân chúng trên mảnh đất họ bảo vệ. Vì quyền Omega, Chairman không có văn bản rõ ràng về việc không thu nhận Omega. Nhưng em đáng lẽ nên biết điều này. Nếu em khai báo một cách thẳng thắn, nhà trường sẽ có những biện pháp phòng tránh tương ứng. Nhưng hành vi che giấu giới tính của em sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Em đang phạm tội. Nếu em không che giấu giới tính, họ căn bản sẽ không cho em lên chiến trường, mà là quăng em vào bộ phận hậu cần, để em làm công việc đơn giản nhất, nhàm chán nhất. Em cũng muốn bảo vệ tổ quốc. Chẳng lẽ suy nghĩ của em là sai? Ossua bật khóc. Suy nghĩ của em không sai, nhưng hành vi của em là sai. Pheromone của em sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần các sĩ binh. Nếu em rơi vào kỳ động dục ngay giữa cuộc chiến, nó sẽ trở thành một cuộc tai nạn. Gia số tôi sẽ không tố cáo em với nhà trường, nhưng tôi hy vọng em có thể chủ động nghỉ học. Osborn nói một cách rành mạch. Thế nên em mới đến nhờ anh giúp đỡ. Bình thường em có thể dùng thuốc ức chế để che mùi pheromone. Đến khi động dục thì anh đánh dấu em. Kết hợp với em, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Sẽ không ai phát hiện, mà cho dù phát hiện, khí vị mạnh mẽ mà anh để lại trong cơ thể em cũng có thể khiến những Alpha đó lấy lại lý trí. Như thế mọi vấn đề đều được giải quyết. Cậu ta đã suy xét vấn đề này từ rất lâu rồi, hơn nữa còn cảm thấy may mắn vì người yêu mình là người mạnh nhất vũ trụ. Hắn có thể bảo vệ cậu ta khỏi sự quấy rối của bất kỳ Alpha nào. Như vậy cậu ta có thể tự do ở lại quân đội. Không, tôi tuyệt đối sẽ không để lại khí vị của tôi trong cơ thể em. Osborn từ chối một cách nghiêm khắc. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kết hợp với Ossua thôi là hắn đã thấy phản cảm, thậm chí là chán ghét. Thế anh muốn đánh dấu ai? Chỉ tiếc người anh muốn đánh dấu còn không có cả tuyến Omega. Ossua bắt đầu nói không lựa lời. Lòng tự trọng của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù không có tuyến Omega, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy cũng sẽ không suy giảm. Thấy cậu ta đã phát hiện ra, Osborn cũng nhân thể thẳng thắn luôn. Gia số hôm nay tôi cũng đang định nói với em chuyện này. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta. Tình cảm tôi dành cho em cũng không phải yêu, mà là mê đắm nhất thời. Rất xin lỗi em. Ossua cắn chặt răng, không nói câu nào. Thực ra cậu ta đã sớm nhận ra tính chất yếu ớt của mối quan hệ này. Osborn thường nhìn mặt cậu ta mà ngẩn người, tưởng chừng rất si mê, nhưng hành vi lại vô cùng hạn chế. Hắn chưa từng nắm tay cậu ta, hôn cậu ta, ôm lấy cậu ta. Hắn chỉ đứng ở nơi không xa không gần ngắm nhìn cậu ta, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó qua linh hồn cậu ta. Nếu hắn không thể tìm thấy điều hắn muốn trong linh hồn mình, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn tỉnh táo lại. Nhưng Osioa không ngờ hắn lại tỉnh táo lại nhanh như vậy, nhanh đến khiến cậu ta không kịp trở tay. Cậu ta thử buông bỏ lòng tự trọng, khẩn cầu Osborn, nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi với em, anh có thể tạm thời đánh dấu em và giữ bí mật giúp em không? Em luôn mơ ước được làm một quân nhân chân chính, anh nỡ lòng nào phá hủy ước mơ của em? Tạm thời đánh dấu cũng không cần kết hợp, nhưng một khi bắt đầu, trong vòng 7 ngày nhất định phải đánh dấu một lần, mối quan hệ với Osioa sẽ không thể nào chấm dứt. Hơn nữa, Osborn không muốn để lại khí vị của mình trên người bất kỳ ai ngoài Caesar. Hắn từ chối lại lần nữa một cách kiên định, không được, ra số ớ, tôi không thể giúp em. Hành vi che giấu giới tính của em đã quyết định chuyện em đánh mất tư cách trở thành một quân nhân chân chính. Quân nhân sẽ không bao giờ đẩy đồng đội mình vào tình thế nguy hiểm. Mong em suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi, nếu em nhất quyết không chấp hành, tôi sẽ đích thân đưa em đi. Nếu em muốn thực hiện ước mơ của mình, em nên có đủ quyết tâm và dũng khí xứng với ước mơ đó. Hiện tại em chỉ là một kẻ nhu nhược không dám đối mặt với hiện thực. Osioa đột nhiên bùng nổ, điên cuồng quát, đúng, tôi là một kẻ nhu nhược. Caesar mới là anh hùng. Nó tự thiến mình, đúng là rất dũng cảm. Anh muốn tất cả Omega đều trở thành quái vật vô tính như nó à? Nếu bọn tôi đều làm như vậy, ai sẽ là người đẻ con cho lũ Alpha các anh? Tôi thấy Caesar nên bị bắt lên tòa án quân sự, tội danh là cản trở loài người duy trì nòi giống, đủ để phán án tử hình. Nghe đến hai chữ tử hình, Osborn lập tức nhìn cậu ta bằng ánh mắt tràn ngập chết chóc. Văn phòng nhanh chóng bị khí áp nặng nề lấp kín. Osioa cảm thấy như có bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ mình. Mãi đến giây phút cuối cùng trước khi cậu ta ngạt chết, bàn tay kia bỗng nhiên biến mất. Âm giọng lạnh lẽo của Osborn vang lên bên tai. Ra số ớ, tôi cho cậu 7 ngày, không nghỉ học cũng được. Nhưng tôi yêu cầu cậu thẳng thắn thân phận của mình với nhà trường, đồng thời chuyển đến khoa nào phù hợp với cậu. Tôi tin ở đó cậu cũng có thể cống hiến sức mình cho đế quốc. Osioa yên tĩnh lại, chạy khỏi văn phòng một cách chật vật. Nhưng sâu trong nội tâm, cậu ta càng không cam lòng. Chiến đấu ngoài chiến trường, trở thành vị tướng Omega đầu tiên của đế quốc Lennon vẫn luôn là ước mơ của cậu ta. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Nếu cậu ta thực sự thẳng thắn thân phận với nhà trường, cậu ta sẽ chỉ có thể lãng phí cuộc đời ở bộ phận hậu cần, đến tuổi thì kết hôn sinh con, về với gia đình, tái diễn sự tầm thường và vô dụng của các bậc cha chú. Đó không phải là cuộc sống cậu ta muốn. Có lẽ nên nghĩ biện pháp khác, một biện pháp khiến Osborn không thể chối từ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 9. Chu Doãn Thịnh chờ đợi ở cửa canteen từ sáng sớm. Đêm qua hắn mơ thấy rất nhiều chuyện, trong mơ đều là bóng hình người yêu, các ngoại hình khác nhau, tính danh khác nhau. Sau khi tỉnh dậy suýt nửa quên mất mình là ai. Hắn chỉ muốn gặp mặt Adanis ngay lập tức. Thiếu niên tóc đen, da trắng, môi đỏ, lại thêm đôi mắt đầy uy thế, trên mình là bộ quân phục trắng tinh, chỉ đứng đấy thôi đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hắn sở hữu một ngoại hình diễm lệ, nhưng hắn không hề nhu mì. Khí thế của hắn rất mạnh, khiến những người đi đến trước mặt hắn đều vô thức tránh ra. Từ rất xa, Rót trông thấy thiếu niên đứng giữa đám đông, vừa biết chuyện thiếu niên nọ chuyển đến ở chung với chuẩn tướng Osborn. Osioa lập tức vội vàng chạy đi. Giờ phút này, cậu ta đang rất lo lắng cho bản thân mình. Cố kiềm chế cảm giác run sợ, cậu ta bước đến bên cạnh thiếu niên. Nói, Caesar, hôn ước giữa cậu với chuẩn tướng Osborn đã bị hủy bỏ, mong cậu hãy tránh xa thầy ấy một chút. Hành vi của cậu gây tổn thương nghiêm trọng đến gia số ơ, cậu ấy mới là người yêu của chuẩn tướng Osborn. Chu Doãn Thịnh đang bận tìm Kai,